Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 225, nhiệm vụ thanh toán. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Nam tự thân xuất mã, mới đã chứng minh Trần Tiếu cùng Tiểu Vũ lão bản trong sạch. Loại kia còn không có đi vào phụ nữ hàng ngũ các nữ nhân. Đối với loại này dáng dấp tiểu cô nương khả ái tựa hồ không có đủ bất kỳ sức miễn dịch. Bất quá Tiểu Nam cũng đích thật là rất lợi hại. Đối với một cái mới vừa từ trong ác mộng tỉnh lại, đã thoát ly hiện thực nhiều năm người mà nói, nàng muốn chịu đựng tư tưởng trùng kích là vô cùng to lớn. Đừng nói là cô gái, liền là đổi lại một người trưởng thành đều cơ hồ không tiếp thụ được. Nhưng là cuối cùng vẫn là phải tiếp nhận. À, các người hỏi Tiểu Nam là thế nào được mang đi ra đó à? Liền là lái xe liền đi ra thôi. Ân, hẳn là cũng hứa không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Khả năng những cái kia hội ngân sách giải quyết tốt hậu quả nhân viên không chú ý tới trong xe có cái tiểu cô nương, với lại một cái cấp C dị thường vật phẩm. Tại không có hiển lộ dị thường năng lực lúc cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị phát hiện. Dù sao, bất kể nói thế nào, chuyện này cứ như vậy đi qua, cũng liền giống như là mọi người suy nghĩ, Tiểu Nam thành công tá túc tại Tiểu Vũ lão bản biểu muội nhà. Mà quán cà phê tương lai cũng khẳng định sẽ nghênh đón một cái công nhân viên mới. Ngay tại căn này trong cửa hàng, một cái mập chỗ ở lực lượng tại lơ đãng ở giữa ngưng tụ. Chỉ là hắn còn không biết, cuối cùng, hắn sẽ ở thời đại này kết thúc trước, bộc phát ra ánh sáng chói mắt đến, tựa như những cái kia manga bên trong nhân vật, mà những này, vẫn như cũ là nói sau. Góc nhìn lần nữa trở lại Trần Tiếu trên thân, đang quyết định Tiểu Nam về sau, hắn kéo lấy tàn phá thân thể về tới công ngụ của mình. Đẩy cửa ra, biến hóa gì đều không có. Tất cả mọi thứ đều cùng mình trong trí nhớ tràng cảnh ăn khớp kín kẽ. Nói đúng là một không gian khác nhãn cầu quân. Từ trước tới giờ không biết khi nào lên, đã sẽ không bao giờ lại cùng cái thế giới này trùng điệp. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Tiếu đang nghĩ, nhưng là hắn không thể lại nghĩ ra được. Trong căn phòng an tĩnh, có một loại mưa gió sắp đến vi diệu bầu không khí. Tại hắn nhìn không thấy địa phương, cho nên vẫn là trước suy nghĩ chuyện trước mắt a. Trần Tiếu bỏ đi từ thư viện một mực xuyên qua trong nhà bộ kia công nhân vệ sinh chế phục. Tại phía dưới kia, để lộ ra đã sớm rách dưới giống như là bị 10 cái 8 cái bà chủ nhà đè xuống đất gạch chéo mất. Trăm lần đồ vét, màu tím ngoại tầng bị rạch ra vô số lỗ hổng. Bên trong đưa thép lưới cũng nhiều chỗ kéo căng mở. Lộ ra chật vật dị thường. Đây là đang cái kia, mỹ nữ, một ngụm nuốt vào dưới hông sau lưu lại. Nói cách khác, hắn cái này chống đạn đồ vét khẳng định là báo hỏng. Nhà dột còn gặp mưa, vừa mới trong đội ngũ nghênh đón một cái bại gia lão nương môn. Liền đem tất cả tích xúc vẽ sạch sành xanh. Tiếp theo lại tổn thất chống đạn đồ vét, lại thêm hợp kim đạn cùng cơ thể chữa trị bao con nhộng. Chuyến này nhiệm vụ xuống tới, cơ hồ là táng ra bại sản bình thường a. Nhưng là nói trở lại, nếu như không phải Tống Tuyền đem trước đó tất cả tài chính toàn bộ trao đổi đi ra ngoài, lấy trước đó vui cười chim tiểu đội năng lực, tại cái kia chuyện cổ tích trong trấn, hẳn là liền chết cọng lông đều không thừa đi. Nhớ lại, Trần Tiếu trước đó nhiệm vụ một thằng đều dựa vào lấy đầu óc đến giải quyết. Tựa hồ cũng không cần quá nhiều ngoại lực đến ủng hộ. Mà gần nhất mấy cái nhiệm vụ, để hắn càng ngày càng phát hiện, đầu óc không cách nào giải quyết tất cả vấn đề. Ân, đạo lý này hắn đương nhiên là biết đến. Với lại thật lâu trước, một cái chán ghét tên lùn giống như cũng đã nói đúng lắm. Tốt a, cũng nên để cho mình nhìn không kém như vậy mới được đúng không? Nếu như đó là cái chuyện xưa lời nói, khả năng các độc giả cũng muốn nhìn ta lúc chiến đấu uy vũ anh tư a. Hắn một bên gật đầu một bên thì thào, đồng thời còn một mặt nói có lý biểu lộ. Như vậy, việc cấp bách là trước làm một bộ không sai biệt lắm phòng ngự áo khoác mới đúng. Lập tức, hắn liền mở ra điện thoại di động của mình. Tính danh, Trần Tiếu, chức vị, trụ sở trật tự hội ngân sách châu Á bên ngoài phân bộ, cần tổ nhân viên sở thuộc đoàn đội. Vui cười, chim cấp bậc. C, nhiệm vụ trước đây. Cấp D 5 lần, cấp C nhiệm vụ 4 lần vinh dự. Không tài chính, tường kiến tiểu đội, tin tức trang bị, năng lực quan sát. Cô Ba Lít, vi tiếu chi môn, lưới chế chống đạn đồ vét, chấn động trùy thủ, giảm sóc tầng bao cổ tay, huyết thanh cường hóa. Không, Trần Tiếu nhìn xem chính mình giới thiệu vắn tắt. Ân. Cũng đừng trách những người khác đối với mình có như vậy ném một cái rớt thành kiến. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này trang bị phối trí, quả thật có chút không quá đáng chú ý. Phi, đơn giản liền là vô cùng thê thảm. Hắn nhún vai, về sau lật ra cấp C trao đổi khu. Loại này chọn trang bị thời điểm, Trần Tiếu bình thường nhàn rỗi không chuyện gì liền xoay điện thoại di động thói quen liền lộ ra. 10 phần có ưu thế, hắn trực tiếp liền lật đến chống đạn đồ vét bản khối. Cấp C khu, chống đạn đồ vét V3 khoản, bên trong khảm gốm hóa tấm. Có thể chống đỡ ngự phần lớn đạn trùng kích, lợi khí cắt chém, giảm sóc, nhịn sông, trung hòa áp lực, chịu nhiệt, cách biệt điện lực, có thể giảm xuống một bộ phận phóng xạ, tự khiết sợi tổng hợp. Màu sắc có thể chọn, mềm mại, không ảnh hưởng hoạt động, đưa tặng tầng bên trong nhiệt độ ổn định điều tiết khống chế hệ thống. Quang quác, một cỗ thế kỷ trước TV chào hàng quảng cáo hương vị đập vào mặt. Cũng không biết bộ nghiên cứu chính là không phải đều là một đám thổ chôn một nửa đám lão già này. Bất quá, bọn hắn giới thiệu công năng cũng đích thật là rất đáng tin cậy. So với cấp D khu cơ sở khoản, cái này V3 bản đồ vét cung cấp công năng cũng toàn diện nhiều. Đương nhiên, thép lưới đổi thành gốm sứ tấm, năng lực phòng ngự cũng muốn cao hơn một bậc thang. Mà màu sắc mà, Trần Tiếu là cái không quá muốn tại ngoại hình tốn tâm tư người. Trước đó màu gì, hiện tại liền màu gì a? Dù sao 3 năm phần 2. Trần Tiếu liền đem chính mình mới phòng ngự đồ vét cho chọn xong. Dù sao để hắn đi bộ cái phòng ngự trang bị giáp cũng không thực tế. Cái kia nhỏ thể trạng tử, đoán chừng mặc vào đều không rời nổi bước chân. Lại nói tài chính cũng không đủ, mà đồ vét cứ như vậy mấy cái kiểu dáng, cũng không có gì tốt suy nghĩ. Trần Tiếu chân chính muốn tốn hao điểm tâm nghĩ, là một kiểu khác đồ vật. Chỉ gặp hắn thối lui ra khỏi trao đổi khu, đồng tiến vào nhiệm vụ bản khối. Ở cái trước nhiệm vụ bên trong, C 177 dị thường đã biểu hiện hoàn thành, mà quyển kia xé nát Grimm truyện cổ tích cũng tự nhiên bị định nghĩa vì dị thường vật phẩm. Cái gì? Ngươi nói tiểu nam thế nào không có bị bắt lại đâu a? Ngươi thế nào nghịch ngợm như vậy đâu? Vấn đề này không phải đã qua a? Hội ngân sách liền là không phát hiện. Ân, đừng hỏi nguyên nhân, đối với quán cà phê phát triển lớn mạnh, quyết không thỏa hiệp. Ngạo kiều mặt, nhàn thoại nói ít, Trần Tiếu điểm tiến vào danh sách nhân viên. Về sau ở nơi đó, tìm được trà miệng tước tiểu đội cái kia một mực mang theo kính bảo hộ Lý Công Nam, cũng bấm điện thoại, tải, ụp ụp. Vài tiếng âm thanh bận sau điện thoại được kết nối. Ngay trong nháy mắt này, Trần Tiếu dùng vô cùng nghiêm túc, rõ ràng, đồng thời nhanh chóng ngữ khí nghiêm nghị nói: mời trước không cần cúp điện thoại, không cần cúp máy. Tựa như, ta là Trần Tiếu, ta tìm ngươi cũng không phải là vì hi kỳ cổ quái gì sự tình, mà là có một cái rất chính kinh, rất trọng yếu thỉnh cầu. Ta muốn cho ngươi giúp ta cải tiến một cây thương.